Quyển 2, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 88, mọi thứ đã sẵn sàng, âm mưu trong ngôi biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cái gì? Kỳ Tình sắc mặt tái xanh, gào thét vào điện thoại. Thím Vinh bị sốc, run rẩy lặp lại. Cô gái họ Dạ kia, ngày hôm nay đã đến thăm hỏi nhà họ Kỳ. Cái loại phụ nữ đê tiện không biết xấu hổ, lại còn ưỡn cái bụng đi rêu rao khắp nơi. Như thể sợ người ta không biết mình đang mang thai của nhà họ An vậy. Chết tiệt, thật kinh tởm, bà chủ bớt giận ạ. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Lúc này Kỳ Tình mới bình tĩnh lại. Kế hoạch tiến triển thế nào rồi? Trong mắt Thím Vinh lóe lên tia hung ác. Nếu Dạ Cô Tinh đã nhất nhân với bà ta thì cũng đừng trách bà ta bất nghĩa. Bà chủ yên tâm, tất cả đều thuận lợi. Được, đợi 3 tháng nữa khi cô ta sinh ra thai lưu. Không còn gì để trông cậy nữa. Tôi muốn xem, đến lúc đó cô ta còn có thể kiêu ngạo cỡ nào. Chỉ là một tiểu minh tinh, mà còn muốn lợi dụng đứa con để mà bước vào nhà họ An của tôi sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bà chủ nói rất đúng. Nhìn cái mặt vênh váo tự đắc, cái vẻ kiêu căng ngạo mạn của cô ta, mà tôi thấy ngứa cả người. Nhớ lấy, nhất định phải chắc chắn rằng cô ta đã uống thuốc, kiểm soát liều lượng thật tốt. Tôi muốn đứa bé này được sinh ra, nhưng không được phép sống. Đến lúc đó, giỏ tre không đựng được nước, không phải còn vui hơn là thai chết lưu sao? Thím Vinh cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bà chủ quả là sáng suốt. Tiểu Vân của nhà tôi, cô yên tâm đi, làm xong việc này, tôi sẽ trả lại sự tự do cho cô. Không chỉ có thế, còn cho cô một khoản tiền để an hưởng tuổi già. Còn Tiểu Vân, nó là một đứa bé thông minh. Tôi sẽ tìm một gia đình nhà chồng tốt cho nó. Thím Vinh lúc này đột nhiên mặt mày rạng rỡ. Cảm ơn lia lịa, nhưng mà, giọng Kỳ Tình đột nhiên trở nên nghiêm nghị hẳn. Gằn giọng nói, nếu làm hỏng chuyện, hai mẹ con cô đừng hòng sống yên ổn. Vâng, xin bà chủ cứ yên tâm ạ, ngày hôm sau. Vệ binh đích thân lái xe đến nhà họ Kỳ để đón Kỳ Tu Thần đến trụ sở quân đội. Vừa lên xe, anh lính rất biết điều đưa điếu thuốc ra mời. Kỳ Tu Thần liếc nhìn cậu ta cười. Cậu ở tiểu đoàn nào vậy? Sao trước đây tôi chưa từng gặp? Anh lính sững sờ trong giây lát, lộ ra biểu cảm này trước mặt thủ trưởng. Biểu cảm sốc và nghi ngờ. Bàn tay đang đưa ra run rẩy. Suýt nữa đầu thuốc xuống rơi. Trả lời, báo cáo, số hiệu 7715. Binh nhập ngũ kỳ 89 của tiểu đoàn 152 thuộc quân đoàn 7 vệ binh Trung Quốc. Bảo sao chưa từng gặp. Sau đó anh ta cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng. Thò tay vào túi áo trước ngực. Rồi lại hơi nhíu mày. Anh lính mỉm cười ha ha. Lấy ra chiếc bật lửa. Châm lửa cho Kỳ Tu Thần và dí dỏm nói. Xin chào thủ trưởng. Mong anh chỉ bảo thêm. Kỳ Tu Thần ừ một tiếng. Đi thôi. Hút một hơi thuốc. Phả ra làn vòng khói rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Rõ. Anh lính khởi động xe. Chiếc Hummer quân dụng rời đi. Khi Kỳ Tu Thần bước xuống từ ghế phụ, hai thủ vệ đứng thẳng trước cổng quân khu nhìn nhau. Thủ vệ một, tối qua, không phải đại tá Kỳ tự mình lái xe về sao? Thủ vệ hai, có thể, nửa đường bị hỏng xe. Thủ vệ một kinh thường, cậu tưởng xe của quân đội làm bằng bột à? Thủ vệ hai, không lẽ, thủ trưởng tự làm hỏng? Thủ vệ một, cũng không thể loại trừ khả năng này. Thủ vệ hai kinh hãi. Mau nhìn kia, chân của đại tá Kỳ làm sao kia? Thủ vệ một vừa nhìn đã kinh ngạc. Sao đi và thọt rồi? Thủ vệ hai gật đầu. Thủ trưởng bị ngã xe thật à? Thủ vệ một hóng hớt. Thế cậu nói xem, ai có thể làm sếp bị thương? Hai người cùng đồng thanh. Ồ không, là tâm linh tương thông nói. Phụ nữ. Hai người trợn tròn mắt, im lặng, miệng không mở, thân thể không cử động, thậm chí còn không chớp mắt. Chỉ dùng ánh mắt thôi. Sao mà lại có thể ăn ý đến lạ kỳ? Với bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó quan sát, Kỳ Tu Thần điềm nhiên bước vào văn phòng với khuôn mặt lạnh lùng và một chân tập tễnh, rồi đóng sầm cửa lại. Trong lòng sớm đã thầm mắng chửi Dạ Cô Tinh. Lần đầu tiên bị đánh bại trước một người phụ nữ, còn bị gãy một chân. Tối hôm qua khi anh ta đến kiểm tra ở bệnh viện quân khu, còn khiến cho bác sĩ một phe hú vía, nứt xương. Chỉ một cú đạp của người phụ nữ đó đã làm cho anh ta nứt xương rồi. Chết tiệt, cầm điện thoại lên, bấm số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, giọng nói của người phụ nữ cảnh giác và lạnh lùng, giống như một ngọn núi tuyết cao không thể trèo lên, vô cùng hiên ngang và uy nghiêm. Với tư cách là một đối tác, tôi nghĩ rằng mình có quyền biết thời hành động cụ thể. Kỳ Tu Thần, lần đầu tiên anh ta phát hiện ra, thực ra tên của mình nghe cũng hay phết. Làm sao anh biết số điện thoại của tôi? Thời gian hành động, anh cho người điều tra tôi. Không phẫn nộ, không tức giận, không cáu gắt và cười như không cười. Thời gian hành động, đậu xanh, anh đừng có mà giả vờ. Thời gian hành động, dở hơi, khi cuộc gọi bị tắt. Vẻ mặt của Kỳ Tu Thần cứng đơ, khẽ mỉm cười, anh ta gọi tới một số khác. Khải Tử, cậu điều tra cuộc xâm lược của vệ tinh trong nhà tu tử thần số 7 lần trước thế nào rồi? Hiện tại vẫn chưa có manh mối. Dừng lại, cái gì? Tôi tự mình trấn giữ. Lão đại, anh muốn chờ tôi ở phòng giám sát vệ tinh, nhớ là đừng hành động hấp tấp, ở nguyên đó chờ lệnh. Rõ. Sau khi cúp điện thoại, đôi mắt đen nháy của Kỳ Tu Thần hơi sâu. Anh ta nghĩ rằng mình đã đoán ra cái mặt quỷ trên ảnh vệ tinh kia là trò đùa quái đản của ai rồi. Hết hạn 3 ngày, Dạ Cô Tinh và Cố Doãn Trạch hẹn gặp nhau ở chỗ cũ. Đồ đâu? Cô vào thẳng vấn đề. Cố Doãn Trạch lấy ra một mảnh vải từ trong túi ngực áo. Đúng vậy. Chính là một mảnh vải. Nửa bản đồ bố trí phòng thủ mà cô lấy được từ chỗ Kỳ Tu Thần cũng được thêu trên mảnh vải đó. Đồ mà tôi cần đâu? Dạ Cô Tinh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp làm đôi. Màu hơi vàng biểu thị thời gian tồn tại của nó. Hoàn thành giao dịch, Cố Doãn Trạch nhướng mày. Ok, sau khi nhận được bản đồ bố trí phòng thủ, Diệp Cô Tinh nhanh chóng kiểm tra và xác nhận nó là đồ thật. Sau đó cô nói, tạm biệt, đợi đã. Cố Doãn Trạch kẹp tờ giấy vào giữa ngón tay và giơ nó lên. Sau đó, trước mặt Dạ Cô Tinh, anh ta lấy bật lửa ra và châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, chưa đầy 10 giây, ngọn lửa kia đã tắt. Người đàn ông dùng chân đạp lên cho tàn. Nhớ. Từ nay về sau không ai không được phép nhắc đến chuyện này. Ok, Dạ Cô Tinh nhếch môi mỉm cười. Tôi là một thương gia trung thực. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Nhìn bóng lưng của người phụ nữ được vệ sĩ hộ tống từ từ đi xa dần. Môi của Cố Doãn chạy khẽ cong lên. Sau đó anh ta lấy điện thoại ra. Do dự một hồi, cuối cùng chọn một số điện thoại trong danh bạ và gọi đi. Một lúc sau người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy. Cố Doãn Trạch đang định nói thì lại lập tức nhíu mày. Em lại đến quán ba à? Vâng. Tiểu Tuyết Nhi, sao em lại không nghe lời vậy? Đây là công việc của em. Công việc, tiền mà anh cho em không đủ tiêu à? Đủ. Nhưng cô ta muốn dùng tiền mà mình tự kiếm được. Vẻ mặt của anh ta bỗng chốc tối sầm lại. Em mau bỏ ngay cái công việc lộn xộn đó đi. Về nhà mà ở, đây là lần cuối cùng nhắc nhở. Không có lần sau nữa. Nhà, anh đang nói cái nhà nào vậy? Xin lỗi, tôi không phải Trần A Kiều. Đương nhiên em không phải Trần A Kiều. Em là Đặng Tuyết, chỉ là một cô gái tiếp viên quán bar mà thôi. Trần A Kiều ý nói tới câu chuyện Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc. Một tiếng cười chế nhạo. Anh Cố, tôi thật không hiểu. Anh rõ ràng biết tôi chỉ là một cô tiếp viên. Vậy sao anh còn hạ thấp danh dự dây dưa với tôi làm gì? Đùa giỡn tôi. Anh thấy vui lắm mà, ha ha. Tiểu Tuyết Nhi, em có biết anh thích nhất điều gì ở em không? Rõ ràng là rất đê tiện, rất dơ bẩn. Nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Em nói đúng. Đùa giỡn em. Anh quả thực rất vui. Biến thái. Ha ha. Em thực sự khiến anh ngày càng bị cuốn hút. Anh cố. Xin anh hãy tha cho tôi. Anh yên tâm. Anh thích chỗ nào. Tôi sẽ thay đổi chỗ đó. Tiểu Tuyết Nhi. Sao em lại đáng yêu thế này chứ? Cho em 30 phút. Bây giờ anh sẽ về biệt thự. Nếu anh không thấy em thì đừng trách anh lòng dạ độc ác. SHT, Đặng Tuyết hung hăng ném điếu thuốc đi. Mắng một tiếng. Sau đó chạy qua. Dùng đôi chân nghiền nát điếu thuốc. Tưởng tượng ra khuôn mặt khó chịu của ai đó ở dưới chân. Tuyết, làm sao thế? Một cô gái chạy nhanh đến phía cô ta hỏi. Tiểu Mị, đêm mai em làm hộ chị nhé. Tiền lương sẽ là của em. Tiểu Mị trợn tròn mắt, phấn mắt to màu xanh lam trên mi sáng ngời dưới ánh đèn. Trông rất là nổi bật. Em còn tưởng chuyện gì cơ? Chị đi đi, ở đây có em rồi. Chị đi cẩn thận nhé. Ok, cảm ơn nha. À, đúng rồi. Chị còn thuốc không? Đặng Tuyết bằng một cách thần kỳ lấy ra một gói thuốc từ chiếc váy da ngắn lót một lớp vải đen của cô ta. Chấm, cho em nè. Vừa nãy tiếp ông khách kia tiện tay lấy. Là thuốc xịn đấy. Lấy mà hút. Ok, chị mau đi đi. Vậy chị đi trước đây nhá. Em cũng nhớ cẩn thận đấy. Làm xong thì về nhà luôn. Nhớ, em biết rồi. Không ra sân khấu. Yên tâm đi, em cũng có chừng mực mà. Ok, chị đi thật đấy. Đi đi, nhà tù tử thần số 7. Đếm ngược 3 ngày tới khi cánh cửa nhà tù mở ra. Dạ Thất vội vã trở về từ miền Nam và cũng âm thầm vận chuyển một lượng lớn súng ống đạn dược vào Bắc Kinh. Khi thời gian đếm ngược còn 2 ngày, Tịch Cần vội vàng trở về nhà họ Đường và mang theo tin tốt rằng mẹ của Đường Nghiêu đã khỏi bệnh. Khi thời gian đếm ngược còn 1 ngày, Trử Vưu từ Nga bay tới Bắc Kinh, Minh Triệt ra sân bay đón. Sau bữa tối, An Tuyển Hoàng ra lệnh một tiếng. Tất cả người làm trong nhà sẽ được nghỉ. Mà 5 ngày trước Thím Vinh đã được sắp xếp đến một ngôi nhà đang được sửa chữa của An Tuyển Hoàng. Với nhiệm vụ là người giám sát. Dì nhỏ ơi, con cũng muốn đi. 10 ngày trước anh Tử Lạc đã về nước. Vừa nghe thấy Minh Chiêu là người đón. Cô vội vàng gọi vào số điện thoại của Dạ Cô Tinh. Nói rằng cô muốn đi du lịch ở Ngũ Đài Sơn mấy ngày nên đã nối luôn chuyến bay nội địa rồi. Cho đến ngày hôm qua mới về đến biệt thự. Đương nhiên, không tránh khỏi việc đại chiến với Minh Chiêu một trận. Ai thắng ai thua vẫn chưa quyết định được. Vẫy tay một cái, đợi đến khi làm xong chuyện quan trọng. Lúc đó đấu lại cũng chưa muộn. Không được, ánh mắt của Dạ Cô Tình nhìn vào nhà tù trong bản đồ phòng thủ. Và không hề chớp mắt. Dì nhỏ, cháu thực sự im ngay. Anh Tử Lạc chu cái môi ra, tưởng chừng có thể treo được một chai dầu lên đó luôn á. Con không được đi theo. Cái này không cần phải bàn cãi nhiều. Nếu để dì phát hiện ra con lén đi theo thì đừng trách dì trở mặt không nhận người. Tuy nhiên, con có thể giúp đỡ mọi người hóa trang. Thật, thật sao? Ở đây ngoài con ra thì còn ai có thể hóa trang giỏi vậy nữa? Vậy, vậy là con cũng có tác dụng. Có ai nói con vô dụng à? Cô gái mỉm mỉm cười một cách ngọt ngào. Dáng vẻ đơn thuần lương thiện không thể che giấu. Hì hì, hình như không có. Dạ Cô Tinh liếc nhìn ra hiệu và tất cả mọi người xúm lại. Mọi người xem, ngọn núi này chính là núi Phượng Minh. Cổng của nhà tù nằm ở bức tường phía đông nam của ngọn núi. Có thể là ở trên sườn núi. Đến lúc đó tôi sẽ xâm nhập vệ tinh giám sát một lần nữa. Mọi người sẽ đi vòng quanh đến đây. Sau đó đi qua màn nước là có thể nhìn thấy cánh cửa. Không ngoài dự đoán thì cánh cổng chắc là được khóa bằng mật mã vân tay tiên tiến nhất. Chúng ta không có quyền hạn được vào trong đó. Vì vậy chỉ có thể chờ cơ hội. Một khi có người bước ra từ bên trong thì mọi người lập tức chặn lại. Sau đó xâm nhập vào bên trong nhà tù. Sau khi vào đến bên trong, mọi người sẽ đi qua một hành lang dài có nước chảy. Cũng giống như một hang động bình thường. Nó là màu sắc tự vệ của nhà tù. Đi thẳng, nhớ rằng tuyệt đối không được quay đầu lại. Phải nín thở. Quá trình này chắc cần 3 phút. Chắc là thể lực của mọi người không có bất kỳ vấn đề gì. Hãy rẽ trái ở lối vào động thứ hai. Sau đó lại rẽ trái khi gặp một cửa hang. Diệp Nhĩ cười chế giễu hai câu. Hồi đó nước Nhật xây dựng nhà tù này, đúng là thú vị thật. Cứ rẽ trái, toàn là rẽ trái. Cứ như vậy mà đi. Đi mãi cho đến khi không còn cửa hang nào rẽ nữa. Sau đó đi thẳng 5 bước nữa là đến bên trong khu vực nhà tù. Dạ Thất cau mày. Sau khi đến đó, sẽ không bị người khác phát hiện ra chứ? Đương nhiên là có. Nhưng chỉ có 3 người. Hơn nữa còn có 3 vị học giả sinh hóa sức lực không mạnh. Hoàn toàn không đáng sợ. Chử Vưu xoa xoa chiếc cằm. Quân đội này quả thực là tự tin đến cuồng vọng. Bọn họ thực sự tưởng rằng cái nhà tù này chắc chắn lắm. Thậm chí còn không có người canh giữ. Diệp Cô Tinh liếc nhìn anh ta một cái. Nhưng Tịch Cẩn đột nhiên lên tiếng. Tiểu Tam ơi là Tiểu Tam. Cậu nói xem, đã nhiều năm như vậy. Sao cậu chỉ cao lên mà không phát triển trí óc vậy? Cậu yêu tinh. Miệng thúi còn hơn là não phẳng nha. Cậu không thử nghĩ xem, núi Phượng Minh là một ngọn núi hoang dã như vậy. Nhà tù tử thần số 7 có thể rộng tới chừng nào được chứ? Còn muốn đội bảo vệ, có mà chen chúc chật chội chết luôn. Hơn nữa, cổng nhà tù nửa năm mới mở một lần, là để phái người xuống núi mua sắm lương thực dự trữ. Ít đi lại, còn không được dùng xe mà phải tìm người đưa đi. Có thể nuôi được một tù nhân trong tù đã là tốt lắm rồi. Làm gì mà có thừa thức ăn nuôi đội bảo vệ nữa. Dạ Thất lên tiếng bổ sung thêm. Ngồi bắt chéo chân lại còn nhịp đong đưa chiếc dép lê trên chân nữa. Diệp Nhĩ nở một nụ cười đầy quyến rũ. Và liếc mắt nhìn về phía Chử Vưu. Sự tồn tại của nhà tù tử thần số 7 là một bí mật lớn. Cậu nghĩ sẽ phái đội bảo vệ để thu hút sự chú ý của bên ngoài sao? Việc giám sát được thực hiện bởi vệ tinh. Muốn vào nhà tù này cần phải có quyền hạn. Còn cần gì người canh giữ nữa? Điều này rõ ràng đã chứng minh sự phòng thủ kiên cố. Nhưng tiếc rằng lại gặp phải chúng ta. Dạ Cô Tinh nhếch mép mỉm cười. Đúng vậy. Đây chính là chìa khóa cho sự thành công của chúng ta bất ngờ công kích lúc người ta không phòng bị. Đúng, không phòng bị chính là khuyết điểm lớn nhất của bọn họ. Vì quá phụ thuộc vào thiết bị công nghệ hiện đại, ngược lại đã khiến bọn họ mất đi ý thức cảnh giác. Dạ Cô Tinh lấy ra 4 bộ tai nghe và đưa cho 4 người. Đây là thiết bị truyền thông tin mới nhất do nhà họ An nghiên cứu ra. Ngày mai hành động, mọi người nhớ phải đeo vào và tuyệt đối không được làm mất. Tôi sẽ kết nối thiết bị với máy tính để giữ liên lạc với tất cả mọi người. Dạ Thất có chút do dự. Cái này thực sự có hiệu quả đến vậy sao? Nếu núi Phượng Minh bị tín hiệu vệ tinh làm nhiễu, trong trường hợp bình thường, nếu không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ bên ngoài, không có tín hiệu, thì làm sao liên lạc được? Dạ Cô Tinh xua tay. Ai nói cái này dùng sóng vô tuyến điện để truyền tín hiệu? Chẳng lẽ không phải à? Đứng ở một bên, Minh Triệt hừ lạnh một tiếng. Đây chính là sản phẩm của Chiêu Chiêu nhà chúng tôi. Làm sao có thể dùng mấy cái sóng vô tuyến điện cũ rích đó được? Sắc mặt Minh Chiêu tối sầm lại. Mọi người đổ mồ hôi hột. Nè, biểu cảm này của mọi người là gì đây? Minh Triệt trợn tròn mắt nói. Thôi, được rồi, không để mọi người phải đoán già đoán non nữa. Bộ thiết bị này là sử dụng năng lượng không khí. Không khí, Trử Vưu trợn tròn mắt. Có nghĩa là chỉ cần có không khí, thì tín hiệu có thể kịp thời truyền đi. Vẻ mặt của Minh Triệt thể hiện rằng là sản phẩm do nhà tôi sản xuất. Trên khuôn mặt không chút biểu cảm. Thực sự rất vinh hạnh. Dạ Cô Tình ngạc nhiên liếc nhìn Minh Chiêu. Không ngờ rằng người này vẫn là một thiên tài chế tạo thiết bị. Anh Tử Lạc ậm ừ. Và sau đó nhìn chằm chằm vào Minh Chiêu. Người đang lạnh lùng đứng dựa vào tường. Biểu cảm trên mặt cô có vẻ không phục cho lắm. Minh Chiêu hiếm hoi lắm mới có chút thay đổi biểu cảm trên mặt. Khẽ cau mày. Rồi đột nhiên ngước mắt lên. Khuôn mặt nhăn nhó làm mửa mặt của anh Tử Lạc cứng đờ. Giống kiểu trong cổ họng có một con ruồi. Tịch Cần im lặng một lúc lâu. Sau đó đưa ra một câu hỏi quan trọng. Sau khi cứu được tiểu tứ, xử lý những chuyên gia hóa sinh kia thế nào? Xử lý nhà tù thế nào? Bỗng chốc im lặng, mọi người nhìn nhau. Nhất Nhất, em đưa ra ý kiến đi. Bọn anh sẽ nghe theo em. Tịch Cần khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn Dạ Cô Tinh. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của anh ta đến vậy. Đúng, bọn chị đều nghe theo em. Diệp Nhĩ nói, và sau đó lần lượt là Trử Vưu. Dạ Thất đều bày tỏ chung một ý kiến với Dạ Cô Tinh. Người thì giết, nhà tù thì cho nổ đi. Dạ Cô Tinh đưa ra phương án đã suy nghĩ trước đó. Được, vậy cứ quyết định như thế. Giết, nổ, phải dạy dỗ mấy con rùa kia một bài học mới được. Tịch Cần vỗ đùi, trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ. Nhưng, như thế, có táo bạo quá không? Diệp Nhĩ nói lên nỗi lo lắng của mình. Cô nhận thức rõ lợi và hại trong chuyện này. Nếu chọc giận đến cấp cao thì sẽ được một mà mất 10. Em hiểu những lo lắng của chị hai. Diệp Cô Tình nhìn cô mỉm cười. Nếu vụ nổ này là do thí nghiệm của họ gây ra thì sao? Ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Nhất Nhất, vậy là em định đổ tội lên đầu mấy vị chuyên gia hóa sinh kia. Đúng rồi, đến lúc đó sẽ không có chứng cứ. Ai mà biết được là chúng ta làm. Cứ như vậy, hoàn toàn không cần đến sự ra tay của chúng ta. Đến lúc đó, ban lãnh đạo cấp cao sẽ làm mọi cách để biện minh cho bản thân. Dù sao nhà tù Tử Thần số 7 cũng đã biến mất từ lâu trong mắt của mọi người. Nên lần này bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng mà nhịn xuống thôi. Dạ Cô Tinh nói lời cuối cùng. Được, mọi người chuẩn bị, ngày mai chính thức hành động. Trước khi đi ngủ, hãy kiểm tra lại trang bị và thuốc nổ, cũng như các loại thuốc và đồ uống. Nhớ kỹ, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Rõ, mọi người, không được thiếu bất kỳ ai. Hy vọng, làm xong nhiệm vụ sẽ sống sót trở về. Cách chương.